Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1138, ngày nào tôi cũng đến đây đợi cậu mà không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Trần Khiêm có đến nhà bác Tân một lời nói ra thật xấu hổ. Khi đó Trần Khiêm cảm thấy có bác Tân đi theo có chút gò bó định để bác Tân ở lại. Nhưng mà Tử Nguyệt cảm thấy để bác Tân một mình tội nghiệp, hơn nữa lúc đó bác Tân cũng tình nguyện đi theo. Cho nên đón bác Tân đến biệt thự ở cùng, không ngờ cuối cùng người mà mình có thể trông cậy được cũng chỉ có bác Tân. Chạy vào nhà, Trần Khiêm nhìn thấy một bàn cao lương nĩ vị. Bác Tân, bác có nhà không? Trần Khiêm hỏi. Ai đó? Lúc này, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, người đeo tạp đề, tay bưng mâm đồ ăn. Trần Khiêm sửng sốt. Tôi tìm bác Tân, Tân Nhất Phàm. Người phụ nữ cả người đầy dầu mỡ, có chút ghét bỏ nói. Anh Phàm lên núi rồi, chưa về. Cậu tìm anh ấy làm gì? Có chút chuyện, tôi đợi bác ấy về rồi nói sau. Nhà sắp có khách, tôi ra ngoài chờ. Trần Khiêm nghĩ thầm, chẳng lẽ bác Tân Châu già găm cỏ non, còn cưới vợ. Quả thực lúc bác Tân đi, anh còn gửi cho bác một khoản tiền dưỡng lão. Nhưng mà cũng ngại hỏi, Trần Khiêm đi ra ngoài chờ. Nè cậu đợi chút, cậu tên gì? Người phụ nữ hình như nhớ ra điều gì, hỏi. Trần Khiêm đáp, ai ra? Trần Khiêm, là cậu sao? Anh Phàm bảo tôi chờ cậu mấy ngày nay. Anh ấy nói cậu sẽ đến tìm, nói tôi đón cậu đến nhà tôi trước. Ngày nào tôi cũng đến đây đợi cậu mà không gặp. Bác Tần đã biết trước là tôi sẽ tới. Đúng vậy, 7 ngày trước dặn dò tôi sau đó đi lên núi. Anh ấy có nói cậu là một cậu ấm, lúc nãy tôi thấy cậu. Ha hai, Trần Khiêm nhìn quần áo trên người mình, cười khổ, đồng thời cảm thấy bác Tần hơi kỳ quái. Đến việc mình gặp nạn cũng biết rõ. Nhưng lúc này không phải là lúc để so đo. Cách chương.